Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246. Phong Hàng Lãng thích cảm giác không bị gò bó, không bị trói buộc này. Với Tuyết Lạc, anh có thể thoải mái toàn thân thả lỏng, giống như một dòng nước chảy, tận hưởng sự lặng lẽ và yên tĩnh. Lam Du Du thâm tình nhìn người đàn ông, mỗi tiếng nói và việc làm đều như vậy hấp dẫn cô, làm cô hận không thể đem anh mà nuốt xuống, đem cả người anh giữ cho riêng mình. Đối với Lam Du Du, tình yêu vốn dĩ chính là ích kỷ, những hiện tại cơ hồ chưa đến lúc, hoặc có thể là thời điểm chưa chín muồi. Phong Hàng Lãng, anh có biết anh hợp dân như thế nào không? Em thật sự muốn ăn tươi nuốt sống anh. Lam Du Du cười, xương của tôi rất cứng, mùi vị khẳng định là sẽ không ngon. Phong Hàng Lãng thờ ơ, không sao, em chính là thích gặm xương cứng, ai bảo răng em quá khỏe chứ. Lam Du Du mềm mại thè ra nửa chiếc lưỡi đỉnh hương, giống như xà yêu phun ra kịch độc, đẹp đến làm người ta hít thở không thông. Cô nếu là dùng răng gặm, vậy mắt nhiều hơn được. Phong Hàng Lãng vẫn là lãnh đạm, đối với vẻ đẹp đến nghẹt thở của Lam Du Du, đàn ông dễ dậy lên cảm xúc nguyên sơ nhất. Phong Hàng Lãng cũng không ngoại lệ, nhưng nếu nghĩ tới cô ta là người phụ nữ của anh trai Phong Lập Hân, lý trí cuối cùng cũng sẽ ngăn chặn sự rung động về thể xác nguyên thủy của đàn ông đối với phụ nữ, trở nên bình tĩnh, trở nên lý trí hơn, chính là dùng tất cả răng để gặm. Em cũng đã định người ấy là Phong Hàng Lãng anh rồi gì? Lam Du Du chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mà mị nói, cho dù có cơ hội gặm, Phong Hàng Lãng anh cũng sẽ không cho Lam Du đun, chỉ là hiện tại chưa phải lúc thích hợp để đóng băng hoàn toàn trái tim của cô ta, để lại cho cô ta hy vọng tương đương với việc để lại một con át chủ bài cho anh trai Phong Lập Hân động lực sống sót và phục hồi sức khỏe. Cái đề tài này hiển nhiên là không thích hợp để tiếp tục bàn luận. Vì vậy, Phong Hàng Lãng đã chọn truyền sang chủ đề khác. Trong hai ngày này, không được đi thăm anh tôi, cần buộc anh ấy. Lam Du Du đương nhiên hiểu cách nói như vậy. Đôi khi cùng phụ nữ thông minh nói chuyện thật dễ dàng. Giống như bây giờ, nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. Buộc anh trai anh dùng cái gì? Dùng mỹ nhân kế của em. Ha ha ha, Lam Du Du bật ra tiếng cười như chuông bạc. Phong Hàng Lãng, anh không phải ghét em dùng thủ đoạn sắc đẹp quyến rũ anh trai của anh sao? Tại sao bây giờ anh lại tích cực khuyến khích em y ám thế này? Lam Du Du, cô đang trả nợ, hiểu chưa? Phiền cô trước mặt tôi đừng có kiêu ngạo như vậy. Nếu không phải vì người phụ nữ này còn giá trị lợi dụng, Phong Hàng Lãng thực sự sẽ gửi Lam Du Du cái thứ cứng đầu này đến hộp đêm Bạch Mặc, dùng cô ta để kiếm tiền, nhất định sẽ kiếm được một khoản không nhỏ. Đôi mắt của doanh nhân ắt sẽ tự nhiên hướng về tiền bạc và kiếm tiền. Em rất vui lấy thịt của chính mình ra để bồi thường. Lam Du Du mắt sáng hơi nhướng lên, mờ mịt và quyến rũ, lại là một trò trêu chọc. Nếu không phải người phụ nữ này là tâm phúc của anh trai anh, Phong Hàng Lãng thật sự sẽ không ngại một hồi hữu nghị giao chiến với người phụ nữ xinh đẹp và tràn đầy năng lượng này, không mang theo bất kỳ tình cảm nam nữ. Hơn nữa, Lam Du Du rất sạch sẽ, người đàn ông không bị cô nhìn trúng thì cũng đừng hòng chạm vào cô. Cách chương